Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, đệ 443 trang. Bất quá nơi này cũng thật là chiến trường, Phù Xuyên muốn chính là cái này chiến trường, trước mắt đã chuyển biến hình ảnh, hoang vu, chiến trường dấu vết một mảnh hỗn độn, nhưng cũng bị thời gian cho bụi che giấu không ít, nhưng vừa nhấc đầu, nàng thấy được cực đoan thuần túy cường độ ánh sáng. Đây là quang nguyên tố mênh mông nguyên nhân. Hơn nữa, không gian nguyên tố cũng rất mạnh. Nơi này cơ hồ bị chúng nó chiếm cứ. Phù Xuyên tính toán hạ nơi này chất chứa nguyên tố cường độ. Cũng đủ nàng thay đổi 100 lần, thật cường. Chỉ sợ mặt khác hai cái địa phương cũng không đạt được cái này hiệu quả, đồng lư. Là thật sự cường hãn. Trước khi chết còn phân liệt ra như vậy một cái giả bí cảnh, mà ở địa phương khác. Căn bản tìm không thấy hoàn cảnh như vậy, Phù Xuyên cảm khái chung. Đi tới chiến trường phế tích trung tâm, vừa muốn bắt đầu ngồi xuống tiến hành thay đổi quá trình. Bỗng nhiên ngẩn ra hạ, bởi vì ở Tạ Khắc Lệ bên kia, về sau giả thị giác nàng phát hiện một sự kiện, áo âm cường giả nhóm cùng Bạch Lâu cùng với Ti Cây Cường. Giả chém giết trong quá trình. Tránh né ở nơi xa Phù Xuyên phát hiện bọn họ này đó năng lượng đánh sâu vào đến Ursler núi non trên. Dưới thời điểm, duy độc có núi lửa bên kia có. Khác thường năng lượng luật động, bắn ngược. Này cũng không kỳ quái. Bởi vì toàn bộ Ursler núi lửa cụ bị năng lượng thể chính là một cái 90 cấp thần điện cam bào cường. Giả đều khiêng không được, cho nên đối với áo âm cùng Bạch Lâu này đó cường giả mà nói này thực bình. Thường, nhưng Phù Xuyên chính mình là sử dụng quá yêu lan người. Nàng rất rõ ràng nó luật động sóng gợn cái dạng gì, mỗi một loại vật chất luật động sóng gợn tuy. Rằng không giống gen cùng vân tay giống nhau độc nhất vô nhị. Nhưng tương đồng khả năng rất ít như vậy xảo. Phù Xuyên hoài nghi núi lửa bên trong có yêu lan. Vì thế làm Tạ Khắc Lệ hướng núi lửa bên kia di động. Nàng bản thể bên này còn lại là giữ nguyên kế hoạch bắt đầu chủng tộc thay đổi, bất quá lần này. Nhiều cái kinh hỉ, tam nhãn phân thần đằng. Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội hẳn là muốn đem nó làm xong anh trận trận tâm. Cứ như vậy bọn họ hai người hợp chiến uy lực là có thể phiên vài lần, bất quá. Nó có thể dùng để ra đời thực vật gen thiên phú. Bản chất kỳ thật là tác dụng với ý chí. Hơn nữa hiệu dụng tuyệt hảo, ý chí càng cường. Thay đổi khả năng lại càng lớn, thay đổi được đến tư chất liền càng tốt, cho nên Phù Xuyên mới thay đổi kế hoạch. Muốn được đến nó, còn hảo thành công, Phù Xuyên lấy ra chuẩn bị vài tháng khổng lồ thay đổi trận, nếu. Truyền thuyết chủng tộc thay đổi phương trình giá trị là 100. Như vậy cái này phối hợp thay đổi trận pháp giá trị đã đạt tới 1000. Tất nhiên là một cái 70 cấp cam bào người đều đến táng ra bại sản, dù sao cũng là mấy tháng hao. Hết tài nguyên chuẩn bị, thay đổi trận vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thụ khổng lồ quang nguyên tố. Cùng không gian nguyên tố, trận pháp ao đang ở chứa đầy, núi lửa cái đáy. Tạ Khắc Lệ đã sờ đến phụ cận, nhưng nhìn khủng bố núi lửa dung nham lốc xoáy. Phỏng đoán thực lực của chính mình, biết đi xuống sẽ thực hung hiểm, chờ Phù Xuyên bản thể thành công. Kia đến không ít thời gian, này Đồng Lư Sơn nguy cơ dày đặc. Mặc kệ là Đông Kha Thị vẫn là Bạch Lâu bên kia ăn lớn như vậy mệt. Nhất định điều phái càng rất mạnh giả, mà cự mãng cùng áo âm cấm kỵ sư bên kia nếu phân ra thân phận. Đằng ra tay tới một phương cũng khẳng định sẽ quay đầu lại cha bọn họ bên này sự. Một cái xâm lấn đều sẽ không bỏ qua. Cũng liền truy tiến vào, càng miễn bàn tộc người lùn bên kia, nàng thời gian không nhiều lắm, kia phía. Dưới nhưng đáng giá một sấm. Trắc nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Phù Xuyên lấy ra diễm long hóa thạch, đem nó rủ xuống để vào dung nham. Diễm long nhất yêu cầu yêu lan cùng hỏa nguyên tố nếu đều ở chỗ này. Kia nó tất có xúc động, nếu là không có, đã có thể không cần mạo hiểm, xúc tua đã mau khiêng không được. Cũng may 25 giây sau, dung nham trung diễm long hóa thạch có thực vi diệu, dao động có môn. Nhưng phía dưới dung nham cường độ chính là 70 cấp cam bào người cũng ăn không tiêu a. Nhưng diễm long hóa thạch có phản ứng. thuyết minh yêu lan đích xác ở dưới phía dưới nhất định có cái dị độ không gian, Phù Xuyên đã kinh. Hãi lại trịnh trọng, cắn răng một cái, nàng cho chính mình thân thể thượng bốn lực tràng dung hợp. Vô hạn khôi phục, sau đó trực tiếp nhảy vào dung nham lốc xoáy, mới vừa đi xuống. Thân thể đã bị diệt 30%. Tái sinh, điên cuồng tái sinh, thay đổi trận còn ở chứa đầy. Phù Xuyên ở suy nghĩ thay đổi quá trình, sợ ra sai lầm, nhưng linh hồn chỗ sâu trong vẫn là cảm giác được đến từ núi lửa bên kia đau đớn, ai? Kỳ thật nàng làm sao không hâm mộ nhất Diệp Hàn trước như vậy xuất thân người có được tài nguyên đâu? Nàng dù sao cũng phải bác mệnh, chính là còn hảo. Người tới nhất định cảnh giới, vượt qua nguyên sinh gia đình mang đến tài nguyên hạn mức cao nhất. Đại gia đối mặt tình cảnh đều không sai biệt lắm, hiện tại. Nàng đã tới rồi cùng Tử Huyết thị tộc con cháu cùng ở cùng cảnh tượng mạo hiểm giai đoạn A, nếu thành, nhưng thật ra có thể vượt giai cấp, Phù Xuyên áp xuống cảm giác đau đớn. Tiếp tục đâu vào đấy chuẩn bị, núi lửa dưới. 3 phút sau, núi lửa cái đáy, nào đó dị độ không gian ong một chút. Một cái hấp hối bóng người xâm nhập, lạch cạch. Bị trước thực đến giống như than đen hấp hối người ngã xuống đất. Lực chàng còn ở vận hành. Không ngừng chữa trị thân thể của nàng, mà nàng ở hôn mê chung thậm chí không biết trước mắt cảnh. Tượng như thế nào? Chỉ cảm thấy nằm sấp xuống thời điểm. Gương mặt tựa hồ đè ép thứ gì, lạnh băng. Như là cánh hoa hương khí giống như đã từng quen biết, ướt át. Thanh nhã, thần bí, thật lâu sau. Tạ Khắc Lệ thân thể cuối cùng khôi phục một ít, ở suy yếu chung mở mắt ra, lấy kề mặt sườn dán mặt thị giác thấy được một tảng lớn xá tím, nàng ngẩn ra hạ. Ngón tay gian nan giật giật, hái được một đóa hoa bỏ vào trong miệng, này một đóa yêu lan vào trong miệng. Dễ chịu nguyên bản suy yếu thân thể, kích thích gen, khôi phục tốc độ nhanh hơn rất nhiều, 15 phút sau. Nàng ngồi dậy. Đờ đẫn nhìn trước mắt hàng trăm một mảnh yêu lan tiểu hoa phố, thượng đế A. Tần Mân Phong vận khí cuối cùng dùng đúng rồi địa phương. Vẫn là lão Tạ ra phần mộ tổ tiên Mạo Yên rốt cuộc nhan sắc đúng rồi. Là Kim Yên sao? Phần mộ tổ tiên Mạo Kim Yên gì đó? Đó là cháy đi, thuần túy ánh lửa A. Hết chương.